Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 169, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 169 Lục Mặc tính toán ngày mai xuất viện sau, mang hai đứa nhỏ đi xem bác sĩ tâm lý. Nếu là có vấn đề còn phải hảo hảo làm bài tập ăn cơm xong sau. Hai đứa nhỏ vẫn là ở bệnh viện trước lại ở một đêm thượng, ngày mai lại xuất viện. Nguyên bản Lục Mặc là muốn ở tại bệnh viện bồi bọn họ. Chính là lại bị Kha Xuân Phỉ cấp đuổi đi, nơi này nơi nào dùng được với ngươi, có Vương mẹ, có Đức Thúc, còn có chúng ta hai cây lão nhân. Ngươi vẫn là trở về hào hào bồi lão bà đi, nàng dù sao cũng là cây nữ nhân, vừa mới đã trải qua chuyện lớn như vậy, ngoài miệng không nói, trong lòng khả năng cũng hoảng thực, ngươi làm nam nhân hẳn là muốn chủ động quan tâm mới đúng. Lại là một phen đối Lục Mặc của trách, theo sau Kha Xuân Phỉ liền đem Lục Mặc cấp đẩy ra phòng bệnh. Diệp Vân Linh nhìn cơ hồ là bị người đuổi ra phòng bệnh Lục Mặc, khó được nhìn đến hắn như thế chật vật bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng. Lục Mặc rất có phần xấu hổ, đi rồi, ta đưa ngươi hồi khách sạn đi. Diệp Vân Linh gật đầu, Lục Mặc lái xe, Diệp Vân Linh ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng. Nguyên bản Lục Mặc còn muốn hỏi nàng điểm sự, kết quả một bên đầu liền thấy được Diệp Vân Linh ngủ rồi. Nàng từ tối hôm qua bắt đầu liền không như thế nào ngủ qua giấc. Một dính xe liền vây ngủ rồi. Thừa dịp đèn xanh đèn đỏ, Lục Mặc đem chính mình trên người tây trang áo khoác cởi, khoác ở Diệp Vân Linh trên người. Nhìn nàng kia trương tinh xảo gương mặt đẹp thường, lộ ra lược hiện mỏi mệt thần sắc, nghĩ đến nàng vì hài tử sự tình không ngủ không nghỉ, cặp kia lạnh nhạt như trời đông giá rét tính cách Lục Mặc, đáy mắt lộ ra vài phần đau lòng. Màu đen đường cong lưu sướng xe bay nhanh ở đường xe chạy thượng. Thực mau xe ngừng ở hải cảnh phòng khách sạn trước. Lúc này Diệp Vân Linh cũng tỉnh lại, có chút mơ hồ nhìn ngoài cửa sổ, phát hiện đến khách sạn cửa, nàng duỗi tay đè đè chính mình cái trán, ý đồ làm nó thanh tỉnh một chút, nói. Nhanh như vậy liền đến, Lục Mặc đè lại nàng muốn mở cửa xe tay nói, ngươi liền như vậy đi xuống. Diệp Vân Linh không rõ hắn có ý tứ gì, Lục Mặc chỉ vào ngoài cửa sổ khách sạn chỗ ngoặt chỗ, còn có đối diện bụi cỏ chờ địa phương. Diệp Vân Linh nhìn đến này đó địa phương đều có người trộm cầm camera ở ngồi xổm, nàng có chút khó hiểu hỏi. Hướng ta tới, Lục Mặc gật đầu, 89/10, tiết mục đình bá, người tối hôm qua không hồi khách sạn, các phóng viên đều ở suy đoán nguyên nhân. Diệp Vân Linh này sẽ có chút mệt, chỉ nghĩ sớm chút trở về nghỉ ngơi. Này nếu như bị đám phóng viên này đụng phải, còn không biết phải bị triền bao lâu. Vậy phải làm sao bây giờ? Ta này chỉ cần vừa xuống xe, liền sẽ bị phát hiện. Lục Mặc nhìn mắt Diệp Vân Linh trên người chính mình áo khoác tây trang nói. Không cần lo lắng, ta có biện pháp. Những cái đó paparazzi đều không quen biết Lục Mặc. Hắn xuống xe thời điểm ôm Diệp Vân Linh, trên đầu cây hắn tây trang. Diệp Vân Linh đi đường có điểm lắc lư. Này ở người khác xem ra giống như là Lục Mặc ôm chính mình uống say nữ nhân hồi khách sạn giống nhau. Đỉnh đầu cây tây trang áo khoác. Có vẻ không như vậy thất nghi. Có chút người nhìn đến Lục Mặc diện mạo còn cảm thán này nam nhân khá xinh đẹp. Đặc biệt những cái đó ngồi canh paparazzi, nhìn đến Lục Mặc diện mạo còn cảm thấy người này lớn lên, không hỗn giới giải trí quá đáng tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chút nào không biết, trong lòng ngực hắn ôm người chính là bọn họ ngồi xổm cả ngày người. Trở lại phòng lúc sau, Diệp Vân Linh đem đỉnh đầu áo khoác để còn cấp Lục Mặc. Đồng thời lên tiếng cảm ơn ta. Lục Mặc tiếp nhận áo khoác sau lại không có rời đi. Đêm này tùy ý đáp ở trên cánh tay. Nói. Phu thê chi gian không cần nói cảm ơn. Lời này nếu là đặt ở bình thường phu thê thượng. Cảm giác không có gì vấn đề. Nhưng đặt ở hai người bọn họ trên người như thế nào cảm thấy có điểm quái quái. Diệp Vân Linh nguyên bản tính toán là tắm rửa xong. Sau đó liền lên giường ngủ. Chính là xem Lục Mặc hơn nửa ngày không có nghĩ phải đi ý tứ. Nàng đành phải có chút xấu hổ hỏi. Muốn uống thủy sao? Lục Mặc trả lời. Muốn. Diệp Vân Linh hoàn nhìn một chút khách sạn. Nàng cũng không có nấu nước, mà là trực tiếp từ huyền quan chỗ cầm một lọ khách sạn phóng nước khoáng, đưa cho Lục Mặc nói. Lục Mặc mở ra nước uống hai khẩu. Diệp Vân Linh không quá thói quen giờ giọng quan, cuối cùng nói thẳng nói. Ta muốn nghỉ ngơi. Lục Mặc gật gật đầu, theo sau nói ra một câu làm Diệp Vân Linh kinh rớt cằm nói. Ta đêm nay phương tiện ngủ ở nơi này sao? Người khác nếu là nói cái này lời nói, khả năng Diệp Vân Linh sẽ nghĩ đến là đổ chính mình. Lục Mặc nói cái này lời nói, nàng còn không đến mức tự luyến đến loại trình độ này. Diệp Vân Linh hỏi, vì cái gì? Lục Mặc nói, gần nhất mùa thịnh vượng, phụ cận khách sạn toàn đính xong rồi. Công tác hơn nữa tối hôm qua sự tình, ta 2 ngày 2 đêm không có ngủ, hiện tại thực vây. Diệp Vân Linh xác thật nhìn đến Lục Mặc hốc mắt hồng hồng, đều sắp có điểm trọi gà bộ dáng, nàng cũng không phải. Hoa cái loại này làm ra vẻ nữ sinh, lập tức đồng ý có thể. Đối phương trực tiếp đem mục đích nói ra, Diệp Vân Linh ngược lại còn tự tại nhiều, đánh ngáp đi dương hành lý lấy tắm rửa quần áo nói. Ta đây đi trước tắm rửa, chính ngươi đi trong ngăn tủ lấy dự phòng chăn. Lại không phải không ở trên một cái giường ngủ quá, Diệp Vân Linh đối với những việc này cũng không phải như vậy để ý, dù sao cũng là ở mặt thế hoàn cảnh sinh hoạt 10 năm người. Chính yếu là Diệp Vân Linh kỳ thật cũng có chuyện muốn hỏi hắn. Lục Mặc trầm mặc sau khi trả lời. Hảo, toilet không một hồi liền truyền đến tiếng nước. Lục Mặc nhìn thoáng qua cách ma xa pha lê mông lung bóng dáng, cảm thấy có điểm khát, cầm lấy vừa rồi không uống xong thủy, một chỉnh bình toàn uống lên đi xuống. Diệp Vân Linh tắm rửa xong ra tới, một bên xoa tóc một bên nói. Ta tẩy xong rồi, người đi tẩy đi. Lục Mặc ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Chỉ thấy mới vừa tắm rửa xong Diệp Vân Linh, tóc ướt lộc cộc không làm khô, bọt nước theo cổ đi xuống nhỏ giọt, mới vừa tắm xong trên mặt đỏ bừng, như là say rượu bộ dáng, có điểm đáng yêu. Trên người cũng chỉ xuyên một bộ đơn giản hồng nhạt trang phục áo ngủ, thực bình thường một chút đều không gợi cảm, lại xem đến Lục Mặc trong cổ họng căng thẳng, hạ ý tứ cổ họng lăn lộn một chút. Lại có điểm khát nước, tưởng lấy bên cạnh nước uống, phát hiện sớm bị chính mình uống xong rồi. Diệp Vân Linh nhìn đến hắn động tác, khó được chi kỳ đi đến huyền quan chỗ lại cầm một lọ thủy phóng tới Lục Mặc trong tay nói. Bờ biển ẩm ướt, là muốn uống nhiều thủy. Cách chương.